Chương 635, Khôi Hải Đài Phát Thanh. Chật vật công tác rốt cục hoàn thành, tiểu gia hỏa đầu đầy mồ hôi đi tới, Lăng Vân cái này vu em cẩn thận à, lại là châm trà, đưa nước, lau mồ hôi một bên nữ cấp dưới đều nhìn ngây người, đặc biệt là Andy Phạm Hoa Si. Lăng Vân đem những này ca khúc đến tiếp sau công tác đều dạy cho nàng, cụ thể thao tác hắn sẽ không, cũng không muốn quản giờ phút này, an tình tiếp điện thoại xong, tâm tình kích động tìm tơ y Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi đoán là ai điện thoại bản đại sư bấm ngón tay tính toán, ân, là Hoàng Lệ Nhạc đi. Nàng nói vui vẫn là cảm tạ Lăng Vân cười, còn một bộ cao nhân hình tượng rô nở dê như bấm đốt ngón tay. Không sai, ngay tại lúc trước đi Đông Bắc Chùa Miếu từng có gặp mặt một lần Hoàng Lệ Nhạc, nàng ăn Lăng Vân cho nàng đang ăn dược, thời gian nửa tháng đến, vừa mới nàng đi kiểm tra, phát hiện thật mang thai cho nên nàng chuyên tới cùng An Tình nói lời cảm tạ chật chật. Đại sư ha ha, An Tình đều cười, dáng vẻ như vậy Lăng Vân tốt không đứng đắn á. Lăng Vân làm một nụ hôn động tác, dọa đến An Tình không còn dám dễ cợt Lăng Vân. An Tình để Lăng Vân đến văn phòng một chuyến. Bởi vì Hoàng Lệ Nhạc đợi chút nữa liền đến phòng thu âm, bên cạnh là một cái đài phát thanh, tiểu gia hỏa cùng bối bối hiếu kỳ bên trong là cái gì, liền chạy vào xem tiểu ấy lìn cùng Cơ Vô Tuyết không theo, tại chơi game đâu, nàng là cùng nào đó quan trò chơi khiêng lên đài phát thanh, là một người nam tử đang chủ trì, phát ra chính là tình cảm tiết mục, cái này lúc tiết mục là Nguyệt Hạ giải trí công ty nghe đài dẫn kém nhất Thiến Thiến cùng bối bối. Nghe có 5 phút đồng hồ đi, bên cạnh một cái điều âm sư là một vị phụ nữ. Nàng chính vùi đầu gian khổ làm ra, bỗng nhiên chỉ thấy nghe được bên trong nam tử đối với mịt rổ phổn nói ra, các vị người nghe, xin cho phép tiểu phan tạm thời rời đi một lát, ta lập tức quay lại, không gặp không về. Nói xong che cái mông, tựa hồ nhịn không được, bước đi như bay. A, tình cảnh này để tiểu gia hỏa a ha cười to, nhìn lấy hắn rời đi chạy tới nhà vệ sinh, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt địa chuyển, cùng bối bối. Nhìn nhau cười một tiếng, lập tức thừa dịp điều âm sư không chú ý, hai người bọn họ nghịch ngợm chứng tiến vào. Vẫn không quên đóng cửa lại hả, làm sao có âm thanh, điều âm sư nhướng mày, tiểu phan như vậy sắp trở về rồi. Khi nàng ngẩng đầu, trong nháy mắt mắt trợn tròn, các nàng muốn làm gì lại không kéo các nàng đi ra, nàng biết bát ăn cơm của nàng khó giữ được. A ha, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm cái này chồng chất tinh vi ấn phím, đần độn cười ngây ngô bồi bồi đối với mịt rổ phổn thổi mấy hơi thở, phát hiện còn có hồi âm, trước mắt uy uy hẻo lộ ổ có thể nghe được ngay tại nghe đài cái này lúc tiết mục người, không hiểu ra sao. Đối diện là hài tử đổi người rồi bối bối ho khan hai tiếng, mại thanh mại khí, mọi người tốt, ta là người gặp người thích hồ lô tiểu kim cương Long bối bối, hoan nghênh mọi người nghe đài, bối bối có lời nói. Tiểu gia hỏa một bên cười đến cái bụng đều đau đớn, cảm giác chơi rất vui, điều âm sư nghe được nàng ngồi liệt mặt đất ám đạo, song song đây đều là hạng chót tiết mục, còn bị dạng này làm một đợt, bát cơm là ném định. Bối bối giới thiệu xong, liền đem lôi kéo Thiến Thiến tới. Cùng một chỗ đứng tại trên ghế, mọi người tốt nha, tiểu gia hỏa có chu tờ mất tự nhiên, tiếp tục nói, ta là a ha cười một tiếng sau, ta là hảo hài tử chính là ta, hai cái vô cùng manh thanh âm, mai thanh mai khí, nghe người xem tâm lý cực độ thư sướng. Bối bối tức xạ mặt lại, lại ho khan hai tiếng, phía dưới chúng ta chúc mừng Long bối bối tiểu bằng hữu, thu hoạch được hạng một, tiếng vỗ tay ở đâu, tiểu gia hỏa một bên a ha cười to, một bên vỗ tay, điều âm sư đã sinh không thể yêu. Các ngươi là đến khôi hài sao? Thẳng đến tiểu phan trở về, kéo nàng lập tức hắn giật nảy mình, tình huống như thế nào, hắn tiết mục làm sao bị đại tiểu công chúa thay thế, tiểu gia hỏa đập hết tay sau, làm một cái hảo hài tử, mỗi ngày sống phóng túng không thể thiếu. Khuyết nha một bên thật sự nói, còn vừa lung lay đầu bối bối gật gật đầu, ân a một tiếng, cùng Thiến Thiến một sướng một họa, các vị người nghe, để cho chúng ta phát ra một ca khúc. Bối bối nói xong không hiểu muốn ấn cái kia ấn phím, chỉ có thể sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa dây hiểu, lập tức mở miệng là ai, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, là cái kia bối bối hô to, sai sai làm sai, nói xong lại sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, tiểu gia hỏa bĩu môi, kêu nói, hồ lô hoa một cái, một đoạn ngắn sau bối bối cười ha ha, vô đập vỗ tay tay nói, thả xong, cảm tạ bối bối tiếng vỗ tay, ha ha, theo ngươi các ngươi nói à, diều hâu khi còn bé thế mà lại không bay nha, nói xong lại là cười ha ha, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, luôn cảm giác không đúng, điều âm sư cùng tiểu phan. Trong gió lộn xộn không kịp ngăn cản nữa các nàng, ngày mai liền đợi đến người nghe khiếu nại đi, lập tức hắn lập tức ra ngoài tìm lãnh đạo tới, không có cách nào, cửa phòng khóa trái, hắn vào không được, gen gen gen có điện thoại gọi tới, là tiết mục chuyên trúc điện thoại, điều âm sư khóc không ra nước mắt ấn nút trả lời, đối diện một cái hưng phấn nữ hài âm thanh, là đại tiểu công chúa a, tốt dễ nghe thanh âm a, các ngươi mỗi ngày đều trực tiếp đài phát thanh a, bối bối mỉ hệ nở dê ha đại, hô, làm. Sao ngươi biết a, ha ha ha, còn thật là các ngươi. Các ngươi hai cái quá khôi hài, ha ha tỷ tỷ, còn có vấn đề a, có, đại công chúa có thể ca hát a, bối bối trợn tròn mắt, ho khan hai tiếng, học Thiến Thiến hử hai câu thiên trúc thiếu nữ, là ai đem ngươi đưa đến bên cạnh ta không phải bản đầy đủ a? Đối diện nữ hài có chút ít thất vọng ngữ khí. Ngồi chém gió mấy phút đồng hồ sau, cùng với nàng chuyển động cùng nhau, thời gian kết thúc điều âm sư vẻ u sầu lập tức chuyển biến thành kích động. Cái này hiệu quả rất tốt a, cảm tạ xinh đẹp tỷ tỷ bối bối lại vỗ tay thanh âm lại ngọt lại biết dỗ người. Tiểu gia hỏa vừa nói, mọi người có cái gì không vui, có thể nói cho chúng ta biết ta, để cho chúng ta vui vẻ một chút. Nói xong che mắt, dường như lại nói, đây không phải ta nói gen gen gen lại một thông điện thoại gọi tới lúc này là một người. Nam nhân, tiểu phan đâu, hắn có ở đó hay không? Vừa mới chỉ huy an tỉnh tới tiểu phan kích động a, đây là hắn trung thực phan, quá cảm động, thế mà còn nhớ rõ hắn an tỉnh nhìn lấy hai người bọn họ, tức giận đến thẳng vỗ ngực, Lăng Vân thì là buồn cười, còn ngăn lại an tỉnh, để cho nàng trước đường đi gõ cửa. Tiểu phan không biết bối bối lắc lắc đầu nói, quá tốt rồi, hắn không tại ta thì có thể nói. Đối diện nam tử ngữ khí trong nháy mắt biến thành kích động, tiểu phan che tim, còn kém không có thổ huyết, đây là phan giả đi. Điều âm sư quay đầu âm thầm cười trộm tiểu bằng hữu, thúc thúc thất tình. 555 nghe thanh âm đối diện nam tử thật sự là gào khóc, nghe không có chạy ba cái lao bà khóc không được loại kia trạng thái thất tình. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau trợn tròn mắt, vì cái gì bối bối hiếu kỳ nói. Bởi vì ta không có tiền, người xoáy có làm được cái gì, có thế coi như ăn cơm a. Tiểu gia hỏa nói ra, không có tiền thì thất tình đầu góc của nàng chuyển không tới, cái gì là thất tình nàng cũng đều không hiểu đây.